Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 264, ngũ uẩn cổ mộ mở ra. Đối với chung quanh người sợ hãi ánh mắt, Tô Đồng cũng không để ý tới. Phù Linh cùng Tô Đồng tán gẫu mấy câu sau đó, chính là lưu lại Tô Đồng cùng Phù Nhược Linh hai người tán gẫu. Mình chính là đi an bài tại đây xây dựng cơ sở tạm thời. Dù sao cần chờ đến ngày mai, kia ngũ uẩn cổ mộ mới có thể mở ra. Tối nay cần phải có một cái có thể nghỉ chân địa phương. Tô Đồng, ngươi thực lực mạnh mẽ như vậy, về sau có tính toán gì hay không? Lúc này Phù Nhược Linh cũng là hiếu kỳ hỏi thăm Tô Đồng. Bởi vì Phù Nhược Linh biết rõ, Tô Đồng thực lực nhất định là sẽ không ở lại Thiên Điểu Tông. Cho nên lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Về sau này mà nói, đi khắp toàn bộ trung vực đi. Tô Đồng do dự một chút sau đó, mới chậm rãi mở miệng. Toàn bộ trung vực, đối với Tô Đồng lại nói, là rất lớn, mà ở trong đó mặt, cũng là tràn đầy thú vị địa phương. Cho nên Tô Đồng muốn khắp nơi đi. Không chỉ là quốc độ của nhân loại, nghe nói, tại trung vực, còn có một ít yêu thú thiết lập thành thị. Còn rất nhiều địa phương, kỳ thực là yêu thú thống lĩnh, cho nên Tô Đồng có chút hiếu kỳ. Những này thực lực cường đại yêu thú, rốt cuộc có gì khác nhau? Thì ra là như vậy, ta cũng muốn đi khắp nơi đi đây. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh cũng là như có điều suy nghĩ. Bất quá chỉ chốc lát sau, lại bổ sung một câu, chỉ là ta không có cách nào rời khỏi mẫu thân, nàng cần ta bồi bạn. Cho nên tạm thời là không có cách nào rời đi rồi. Hừm, về sau có cơ hội, liền ra ngoài lịch luyện đi. Kỳ thực thần phách cảnh, chẳng qua chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Phía sau mấy cảnh giới, mới là loài người đỉnh phong. Tô Đồng lúc này, cũng là đối với thần phách cảnh phía sau ba cái cảnh giới. Phi thường có hứng thú, nếu là có thể đạp vào kia cảnh giới trong truyền thuyết. Đối với Tô Đồng lại nói, cũng chỉ người tài giỏi sinh viên mãn, chỉ có điều đây ba cái cảnh giới, chính là trước mặt nhất thần hồn cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bước vào. Tô Đồng, người có thể nói cho ta một chút, huyết tu la sự tình sao? Phù Nhược Linh do dự một chút, mới lên tiếng. Tô Đồng nghe nói như vậy, cũng là dừng một chút, sau đó nhìn về phía Phù Nhược Linh. Ngươi vì sao đối với huyết tu la có hứng thú? Bởi vì, phụ thân ta là bởi vì huyết tu la đi chết. Phù Nhược Linh vừa nói, con mắt cũng là có chút hồng nhuận. Cũng là bởi vì huyết tu la nhất tộc. Phù Nhược Linh phụ thân, liền loại này vẫn lạc. Để cho nàng từ nhỏ đã mất đi phụ thân. Còn có Thiên Điểu Gia Gia. Năm đó cũng là bởi vì huyết tu la, mới có thể người bị thương nặng nhiều năm như vậy. Phù Nhược Linh tiếp tục nói, lúc trước thực lực của nàng không đủ, nhưng là bây giờ đã là thần phách cảnh, cũng có tư cách, biết rõ một ít phương diện này tin tức. Hừm, huyết tu la nhất tộc, là đến từ một vị diện khác tồn tại. Bọn hắn mục tiêu, là chinh phục Vấn Thiên Đại Lục. Tô Đồng khẽ gật đầu, cho Phù Nhược Linh giải thích một câu, theo sau đó tiếp tục nói, thời đó Vấn Thiên Đại Lục, không có người nào là huyết tu la nhất tộc đối thủ. Sau đó, rốt cuộc có cường giả xuất hiện. Hắn dẫn dắt Vấn Thiên Đại Lục người. Đánh chết, phong ấn huyết tu la nhất tộc. Cuối cùng đem huyết tu la nhất tộc đuổi ra Vấn Thiên Đại Lục. Vậy phụ thân ta, chính là bị phong ấn huyết tu la nhất tộc đánh chết a? Tự hồ đối với phụ thân mình sự tình không phải hiểu rất rõ. Phù Nhược Linh lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đúng, tại đây Vấn Thiên Đại Lục, có quá nhiều bị phong ấn huyết tu la nhất tộc cường giả. Bọn hắn có đôi khi sẽ muốn đi ra, cho nên cần phải có cường giả ngăn cản. Mà phụ thân ngươi, chính là như vậy cường giả. Một điểm này, cũng là Tô Đồng như vậy giúp đỡ Thiên Điểu Tông nguyên nhân. Hắn không có lớn như vậy hoài bão, chính là thừa kế cửu đại linh thú Mặc Kỳ Lân. Hắn cũng là có nghĩa vụ đi làm như vậy, giúp đỡ một cái bởi vì đánh chết huyết tu la, cứu vớt muôn vạn tánh mạng tông môn. Tô Đồng vẫn là nguyện ý. Kia thực lực của bọn họ như thế nào? Phù Nhược Linh trực tiếp hỏi. Tô Đồng suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói. Kỳ thực ta cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng mà ta gặp qua huyết tu la nhất tộc, sẽ không có thực lực thấp hơn thần phách cảnh. Không có thấp hơn thần phách cảnh sao? Nghe thấy Tô Đồng mà nói, Phù Nhược Linh cũng là có chút mất mát. Vốn là nàng còn cảm thấy thực lực của mình phi thường mạnh. Phụ thân gặp được kia huyết tu la nhất tộc là một cái ngoại lệ, là một cái cường giả. Kết quả Tô Đồng hiện ở đây sao nói? Phù Nhược Linh cũng là hiểu rõ. Ở nơi này là bất ngờ. Đây huyết tu la nhất tộc đều là thần phách cảnh đi. Bởi vì những thế lực kia yếu huyết tu la, năm đó liền bị đánh chết, sẽ bị phong ấn, đều là bởi vì thực lực quá mạnh. Nếu như không ra ngoài dự liệu, những này thần phách cảnh huyết tu la, năm đó đều là thần hồn cảnh. Cường giả như vậy, mới có tư cách bị phong ấn. Tô Đồng lúc này, cũng là giải thích một câu. Bởi vì phong ấn duyên cớ, những này huyết tu la, có rất nhiều thực lực đều là không đủ rồi. Cho nên đều rút lui đến thần phách cảnh mà thôi. Cho nên nếu là bị bọn hắn chạy đến, tu luyện một đoạn thời gian, này sẽ là thần hồn cảnh, thậm chí thực lực mạnh hơn. Tô Đồng nói ra, nghe lời nói này, Phù Nhược Linh cũng là gật đầu một cái. Ta biết rồi, về sau ta sẽ càng thêm cần cù luyện tập. Nếu như còn có huyết tu la phá phong, ta sẽ đem bọn hắn đánh chết. Phù Nhược Linh vừa nói, khí thế cũng là đi lên. Huyết tu la nhất tộc, tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải là không có thể đối phó. Tô Đồng đối phó qua huyết tu la nhất tộc. Cha nàng Phù Tinh, cũng là đối phó qua huyết tu la nhất tộc. Cho nên chỉ cần thực lực của bản thân đủ cường đại, kia huyết tu la nhất tộc, thì không phải không thể chiến thắng. Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó nhắc nhở một câu. Huyết tu la linh kỹ, tương đối quỷ dị. Nếu như gặp phải, có thể chiến thắng liền giết, không thể chiến thắng liền trực tiếp chạy, không nên cậy mạnh. Được, ta biết rồi. Phù Nhược Linh khôn khéo nói ra, đem Tô Đồng mà nói cho nhớ tại tâm lý. Chỉ chốc lát sau, hai người cũng phân là đừng trở lại trướng bồng của mình bên trong. Tô Đồng đang bước vào lều vài thời điểm, cũng là ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Trong bầu trời, sao lốm đốm đầy trời. Dừng một chút, Tô Đồng chính là trực tiếp trở lại lều vải. Mà ngay tại lúc này, trong bầu trời, một đạo hào quang màu đỏ lướt qua. Ngày thứ hai, Tô Đồng một đã sớm bị Phù Nhược Linh hô lên. Tô Đồng, kia ngũ uẩn cổ mộ, muốn mở ra. Phù Nhược Linh la lớn. Nghe nói như vậy, Tô Đồng cũng là trực tiếp từ trong lều vải đi ra. Quả nhiên, mới vừa đi ra lều vài thời điểm, Tô Đồng chính là cảm giác đến kia ngũ uẩn cổ mộ vùng trời có 5 loại thuộc tính khác nhau linh khí lẫn nhau giao hội ở giữa không trung, hình thành một cái kỳ diệu ký hiệu. Tô Đồng tiên sinh, ngũ uẩn cổ mộ đã mở ra, chúng ta mau đi đi. Phù Linh nhìn thấy Tô Đồng, cũng là qua đây chào hỏi một tiếng. Ừ, đi thôi. Đối với đây ngũ uẩn cổ mộ, Tô Đồng cũng là phi thường hứng thú. Trong này, rất có thể tồn tại có thể làm cho hắn hoàn toàn khống chế trong thân thể toàn bộ linh lực phương pháp. Mặc dù chỉ là Tô Đồng suy đoán, có thể Tô Đồng cũng là có chút mong đợi. A, vừa lúc đó, hét thảm một tiếng, vang vọng xung quanh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.